Chương 48, tu vi đại nhảy vọt. Vô Lượng Tông bí cảnh bên trong, mắt trần có thể thấy linh khí hình thành linh lực vòng xoáy, lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng nhanh chóng xoay tròn, dường như một cái phễu dưới đáy ngồi một tên thanh niên. Chính là Lưu Hải. Lưu Hải như cá voi, há mồm thu nạp vô số linh khí, vận chuyển công pháp luyện hóa linh khí. Hai ngày 48 giờ sau, Lưu Hải mở hai mắt ra. Cảnh giới, luyện khí đại viên mãn 6000, 6000 kỳ quái, ta lại còn không có tiến vào Diễm Châu bảng CPTHNZ bên trong. Lưu Hải kinh ngạc, hắn hiện ở luyện khí tầng 9 cảnh giới đại viên mãn lại xếp hạng Diễm Châu 10 vị trí đầu ở ngoài ngay ở mấy ngày trước, luyện khí tầng 7 hắn, nhưng là đứng vào Nam Mạt Tinh khu bảng CPTHNZ lúc này mới quá mấy ngày luyện khí đại viên mãn cũng đã không tính cao ý gì. Lưu Hải không khỏi cảm thán, xem ra không cũng chỉ có ta một người có kỳ ngộ. Người khác QNZ không kém, là ta tiểu nhìn thiên hạ người hiện tại là trùng tu, vẫn là tiếp tục đột phá đây là một lựa chọn, hắn muốn tu luyện thiên đạo quyết lời nói, như vậy liền cần trùng tu luyện khí cảnh giới 81 lần, trúc cơ cảnh giới chi n lần, cảnh giới kim đan một lần, để kết thành cửu chuyển kim đan. Ta phát hiện cảnh giới càng cao, tu luyện hiệu quả càng mạnh. Lưu Hải vốn là dự tính, tu luyện đến luyện khí đại viên mãn cần 60 giờ, không nghĩ đến cuối cùng vẹn vẹn 48 giờ liền thành công đột phá, nguyên nhân chính là ở cảnh giới càng cao, đối với linh khí hấp thu cùng luyện hóa tốc độ thì lại càng nhanh. Ta dựa dẫm là luyện khí thuật cùng với đào bảo thuật cùng thủ bảo thuật, này ba cái kỹ năng có thể thông qua linh lực tiến hành tăng lên cảnh giới, mà thiên đạo quyết mặc dù là vô thượng cấp, nhưng chính như Vương Giao nói tới như thế, công pháp không phải càng cảnh giới cao càng tốt, vô thượng cấp công pháp, vậy tu luyện độ khó lại gặp lớn bao nhiêu. 10 chim ở rừng không bằng một chim ở tay. Lưu Hải hít sâu một cái, quyết định hắn lựa chọn đột phá, đổ ra một viên trúc cơ đan. Lưu Hải trực tiếp thôn nuốt xuống, không có chần chừ nữa. Trúc cơ đan thôn nuốt xuống sau, hóa thành một đạo hùng hậu năng lượng, vọt vào trong đan điền. Quan sát bên trong thân thể đan điền, chỉ thấy trong đan điền vô số sợi linh lực bắt đầu tại đây đạo hùng hậu năng lượng ảnh hưởng, bắt đầu tụ tập cô đọng lên. Tương tự với mây hóa thành mưa quá trình, dòng dã 6000 đạo linh lực không ngừng ngưng tụ tập cùng một chỗ, từ trạng thái khí hướng về trạng thái lỏng tiến hành chuyển biến. Quá trình này cũng không khó, hay là bởi vì hắn linh căn không sai, hay là bởi vì hắn luyện khí thuật cảnh giới hơi cao, ở hắn trong cảm giác, thể lực linh lực liền một cách tự nhiên mà hóa thành chất lỏng tính chất năng lượng. Ở đan điền phía dưới hình thành một cái ao nước nhỏ pháp lực. Lưu Hải cẩn thận một số, trong ao nhỏ pháp lực số lượng vừa vặn 60 tích ken. Chúc mừng người đột phá tới trúc cơ cảnh giới. Nói cách khác, 100 điểm linh lực chuyển hóa thành 1 điểm pháp lực. Làm pháp lực hoàn toàn ngưng tụ sau khi thành công, Lưu Hải lần thứ 2 vận chuyển cơ sở nội công, pháp lực lập tức bắt đầu ở trong kinh mạch vận hành. Quan ơi, kinh mạch chậm rãi mở rộng, từ nguyên lai đường hẹp quanh có hướng về xa lộ chuyển biến. Kinh mạch mở rộng, hấp thu linh lực tốc độ dĩ nhiên là sẽ tăng lên. Sự lựa chọn của ta không có sai. Đồng thời pháp lực chảy qua máu thịt bắt đầu lột xác. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, huyết dịch biến thành màu đỏ vàng, xương trơn lên vàng óng ánh, da dê trơn lên nhắn nhủi trắng nõn, thể phách tăng lên không biết bao nhiêu lần. Làm pháp lực chảy qua biển ý thức, lực lượng tinh thần phát sinh lột xác, từ lực lượng tinh thần hướng về thần thức chuyển biến. Mỗi một khắc, Lưu Hải nhìn thấy phụ cận cảnh tượng, gian phòng trang trí cùng với bản thân của hắn nhắm mắt dáng dấp chính là dùng thần thức tiến hành quan sát cảnh tượng. Thần thức phạm vi xa u me tờ bán kính, hắn có thể dùng thần thức nhìn thấy xa u me tờ bên trong phạm vi đồ vật. Có điều mặt đất bên dưới khoảng cách có nhất định suy yếu. Hắn điều ra hệ thống bảng. Họ tên, Lưu Hải. Hải vô lượng thành tiểu, nhất mã đương tiên, hành tinh lam thủy thủ giết nghề nghiệp, trung cấp luyện khí sư đẳng cấp, lệ và 21 pháp lực, 60 điểm, thần thức, 6 điểm cảnh giới, trúc cơ nhất trọng 6200 công pháp, cơ sở nội công 99. 9% linh căn, 6 tạm được gân cốt, 9 gân cốt phi phàm ngộ tính, 12 ngộ tính siêu phàm phúc duyên, 8 phúc duyên cao chiếu số mệnh. 11 điểm số mệnh hộ thể thiên phú, hỏa thuộc tính lực tương tác 3 năng lực, tài nghệ, luyện khí thuật tinh thông cấp phép thuật, đào bảo thuật cấp độ nhập môn, tầm bảo thuật cấp độ nhập môn trang bị, tạo hóa truy tài sản. Hơi Lưu Hải khẽ mỉm cười, mở ra bảng CPTHNZ, liếc mắt nhìn hiện nay đứng hàng thứ tình huống. Bảng xếp hạng lẹ vẻo Diễm Châu một đại hoàng cân, trúc cơ sơ kỳ, hành tinh Lam Thủy 2 nguyên ngộng, trúc cơ sơ kỳ, lưu lãng giả liên minh 3 yêu ngộng, trúc cơ sơ kỳ, lưu lãng giả liên minh 4 biệt ngộng, trúc cơ sơ kỳ, lưu lãng giả liên minh 5 ly mộng, trúc cơ sơ kỳ, lưu lãng giả liên minh 6 nghiêm thiên, trúc cơ sơ kỳ, hành tinh lam thủy 7 trường sinh thiên, trúc cơ sơ kỳ, hành tinh lam thủy 8 phi ách, trúc cơ sơ kỳ, ách nan tinh 9 đại thai, trúc cơ sơ kỳ, ách nan tinh 10 hải vô lượng, trúc cơ sơ kỳ, hành tinh lam thủy. Hắn kinh ngạc nhìn thấy đại hoàng cân tên cái tên này xảy ra chuyện gì, gặp phải kỳ ngộ. Lưu Hải thật là kinh ngạc, mặt khác, này bô nở cái mộng là cái quỷ gì. Lưu Hải một mặt choáng váng. quên đi, không quản bọn họ, tiếp tục tu luyện đi đến trúc cơ cảnh giới, Lưu Hải một lần nữa mở ra cơ sở nội công, tiếp tục nghiên cứu. Kỳ quái, ta đã lĩnh ngộ được 99.9%, thiếu một chu tờ đến cùng ở nơi nào? Lưu Hải phi thường nghi hoặc. Số 66 tân thủ thôn bên trong, chính đang nhà thôn trưởng bên trong đánh thép Trương Tam Phân ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, như thế hữu duyên sao tiểu tử này lại bất ngờ tu luyện ta sơ kỳ sáng lập công pháp, quả nhiên có chút duyên phận, nếu ngươi để ta lên làm trưởng thôn, lại có phần này duyên phận, ta cơ sở quyết liền truyền thụ cho ngươi đi. Trương Tam Phân giơ tay chỉ tay, một vệt kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Kỳ quái, có món đồ gì xuyên qua chính bám vào Tử Yên trên người thiên ma, trong lòng đột nhiên có loại âm thầm sợ hãi cảm. Tựa hồ có cao nhân đi ngang qua, ta vẫn là trốn xa điểm thiên ma ẩn giấu lên khí tức, không còn cảm ứng ngoại giới tất cả. Lưu Hải chính đang trầm tư, lại không chú ý tới, trong hư không lóe ra một vệt kim quang, bắn vào Lưu Hải trên gáy. Ken chúc mừng ngươi ngộ tính siêu tuyệt, phúc tinh cao chiếu, số mệnh hanh thông bên dưới, lĩnh ngộ cơ sở nội công lên cấp công pháp cơ sở nội công 2 công pháp, cơ sở nội công 2 cấp bậc, thiên cấp lĩnh ngộ độ, nhập môn 1% tu luyện hiệu quả, ở một điểm nồng độ linh khí bên trong tu luyện, mỗi giờ khôi phục pháp lực 331 điểm, linh lực mãn trạng thái mỗi giờ có thể tăng lên 0.331 điểm pháp lực hạn mức tối đa. Đặc tính, mỗi phút khôi phục 0.11 điểm pháp lực trạng thái chiến đấu. Lưu Hải trợn mắt ngoác mồm, mẹ nó đây là cỡ nào mẹ nó mỗi giờ 0.3 điểm pháp lực, 30 điểm linh lực nồng độ, cũng chính là 9 giờ pháp lực mỗi giờ muốn tu luyện đến một tầng viên mãn, chỉ cần 4 cái nhiều giờ thôi này vẫn là ở 1% lĩnh ngộ độ tình huống cơ sở nội công có như thế châu bò vì là môn phái nào bên trong không có ghi chép. Lưu Hải nghĩ mãi không thông, nhưng cái này cũng không trọng yếu chính là tu luyện. Lưu Hải nhắm mắt lại bắt đầu lại từ đầu thôn phệ linh khí, chuyển hóa thành pháp lực sau 4 tiếng. Ken chúc mừng ngươi đột phá tới trúc cơ nhị trọng cảnh giới, trúc cơ nhị trọng 200-500 rất tốt, không ngừng cố gắng 30 giờ sau. Theo một trận khí tức gọn sóng, Lưu Hải lần thứ 2 đột phá. Ken chúc mừng ngươi đột phá tới trúc cơ tam trọng cảnh giới, trúc cơ tam trọng 500-1000.